Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 587, còn ước hẹn 3 năm. Từ thần điêu đi tới ỷ thiên thế giới, Lâm Phàm trực tiếp xuất hiện tại Võ Đăng Sơn, ý niệm vừa ra, không nghĩ tới Trương Vô Kỵ, Ân Yên Chính đều tại. Trương Thúy Sơn tại Võ Đăng Sơn, Trương Vô Kỵ ở chỗ này rất bình thường, nhưng Ân Thiên Chính xuất hiện ở nơi này. Tốt đi, người ta nữ nhi, cháu gái đều bị hắn lừa chạy, nhi tử cũng bị hắn giết, lại thêm Lâm Phàm để cho thủ hạ đem Minh Giáo nhóm thế lực toàn diệt. Ân Yên Chính đã không nhà để về, người lão liền muốn và người thân chung một chỗ, nhớ lại năm tháng. Tế điện đi qua, Trương Thúy Sơn là con rể hắn, Trương Vô Kỵ là hắn bên ngoài tôn, cộng thêm hiện tại thế đạo đã không giống nhau, lão bách tính đều có thể ăn cơm, còn có võ công luyện, hắn cũng không cần thiết hoa tinh lực như vậy đi xây lại Thiên Ưng giáo. Cha, nghĩa phụ năm nay cũng không có ý định trở lại. 767, Trương Vô Kỵ từ băng hỏa đảo trở lại. Cùng Tạ Tốn đợi một chút thời gian, vẫn không có thay đổi Tạ Tốn dự định. Nghĩa huynh, ai, ngươi sau đó mỗi năm đi nhìn một chút nghĩa phụ của ngươi liền tốt. Hắn thích nhất ngươi, nghĩa huynh thân thể coi như khỏe mạnh, chờ hắn lão thời điểm, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn nhận được Võ Đăng Sơn. Trương Thúy Sơn bây giờ cùng người, bình thường một dạng, võ công cũng khôi phục. Trương Vô Kỵ càng là đem Cửu Dương Thần Công truyền cho hắn và Trương Tam Phong. Ân Yên Chính, 3 năm qua đi, mẹ ngươi không biết đi nơi nào, Lâm công tử rốt cuộc có ở đó hay không hoàng cung? Trương Thúy Sơn than đến, nghe được Trương Thúy Sơn nói, Lâm Phàm có cảm giác cảm khái, hắn xuyên việt mỗi cái thế giới, thời gian quả thật đi qua 3 năm. Đương nhiên cùng Trương Thúy Sơn bọn họ ước hẹn 3 năm. Hắn căn bản không có coi là chuyện đáng kể, chưa bao giờ nghĩ tới đem Ân Tố Tố trả lại cho Trương Thúy Sơn. Khi đó còn tại Trương Thúy Sơn trước mặt, trực tiếp tiến vào Ân Tố Tố. Trương Vô Kỵ cũng than thở, cha, ta cùng ông ngoại lần trước đi Nga Mi Sơn một chuyến, Lâm công tử không có ở nơi đó. Hải Nhi lần trước muốn vào Hoàng Cung kiểm tra, thiếu chút nữa thì không về được. Lần kia Trương Vô Kỵ trọng thương sau đó, Ân Yên Chính, Trương Tam Phong, Trương Thúy Sơn không bao giờ nữa khiến hắn đi vào. Lâm công tử cũng không phải phàm nhân, mẹ người có thể đi theo bên cạnh hắn làm thị nữ. Đó là chuyện thật tốt, hiện tại toàn bộ thiên hạ bởi vì Dừng Tiên Công mà trở nên cùng người khác bất đồng, tất cả mọi người có cơm ăn, lão bách tính đều sẽ đơn giản một chút võ công. Trương Thúy Sơn thấy mấy năm này Võ Đăng Sơn chung quanh biến hóa, từ trong thâm tâm sùng bái Rừng Tiên Công. Hải Nhi không biết có nên nói hay không. CGBD chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ một mực có nói để ở trong lòng, không dám nói ra. Hài tử, ta biết ngươi muốn nói cái gì, mẹ ngươi bây giờ là tiên công thị nữ, cho dù là tiên công bưng trà rót nước, tắm rửa cởi áo cũng là bình thường. Ngươi xem vậy thế giới này, còn có kia to đại thần tượng, tiên công tuyệt đối là trên trời thần tiên không phải chúng ta có thể nói bậy bạ, không cố kỵ, sau đó đừng bảo là một chút lời như vậy, biết không? Hải Nhi biết. Mấy ngày nữa ta đến những quốc gia khác đi thăm viếng một phen. Cũng thật là kỳ quái. Nhiều năm như vậy, Lâm công tử giống như là mai danh ẩn tích một dạng, chẳng lẽ là đúng như giang hồ lời đồn một dạng. Trở lại trên trời, Trương Vô Kỵ phán đoán, xem ra cũng để cho bọn họ gặp thoáng cái Ân Tố Tố. Thỏa mãn ta lòng chắc ẩn đi, Lâm Phàm thầm nói, xoát. Lâm Phàm thuấn di đi tới Trương Thúy Sơn gian phòng, nơi này chính là hắn đó là tiến vào Ân Tố Tố gian phòng. Lâm công tử, Trương Thúy Sơn khiếp sợ, Lâm đại ca, Trương Vô Kỵ cũng không nghĩ tới, còn cho là mình con mắt tiêu hết. Lâm Phàm nói, ước hẹn 3 năm đã qua, các người sẽ không trách bản đế không thủ tín nói đi. Trương Thúy Sơn đối Trương Vô Kỵ dùng một cái ánh mắt, hai người mau mau quỳ xuống bái nói, xin chào Hoàng thượng, ân tố tố là không thể nào cho các ngươi, bất quá có thể để cho các ngươi gặp mặt một lần. Các ngươi có phải hay không cách nhìn, kia tự xem các ngươi. Chuyện này, Trương Thúy Sơn lập tức nói, Hoàng thượng, chúng ta nguyện ý, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.